Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 766. Lại một lần nữa tụ tập vô tận hỗn độn các tu sĩ. Đó là, ở trong mắt người bình thường, không nhìn thấy địa cầu tính đặc thù, nhưng tiên hỗn độn tu vi, nhưng cảm giác được địa cầu tính đặc thù. Chỉ thấy địa cầu thật giống nơi với thế gian, lại chỗ tốt nằm ở vô tận thì trong không gian giống như vậy. Phi thường đặc thù, hơn nữa địa cầu tự thành một giới. Này một giới không phải vẹn vẹn chỉ một thế giới, mà là chỉ vô tận hỗn độn như vậy, siêu cấp đại thế giới. Trong đó, tiên hỗn độn nhìn thấy vô cùng đạo cùng lý hình thành hoa văn, đem toàn bộ địa cầu bao vây lấy, hình thành địa cầu vách thủy tinh, để địa cầu cùng vô tận hỗn độn liên kết cùng cách ly. Xem ra liên kết, nhưng thật giống không phải một chiều không gian. Vô cùng hoa văn, hình thành đạo cùng lý, biến thành mạnh mẽ chân lý hỏa diễm, không ngừng thiêu đốt toàn bộ thế giới địa cầu. Cái này cũng là thế giới địa cầu không ngừng lên cấp chân chính bí mật. Coi như Đường Mục đều không có phát hiện tình huống như thế. Tiên hỗn độn là cái thứ nhất phát hiện tình huống này tồn tại. Chân lý chi hỏa, nhìn thấy ngọn lửa kia, tiên hỗn độn nhất thời khiếp sợ không kềm chế được. Chân lý chi hỏa, tiên hỗn độn cũng chỉ là nghe tên, chưa từng thấy. Truyền thuyết chân lý chi hỏa là vô cùng đạo bên trong sinh ra mới bắt đầu hỏa diễm. Ngọn lửa này bên trong ẩn chứa vô cùng đạo cùng lý. Trên bản chất chính là bất tử, bất diệt, bất hủ tồn tại. Chân lý chi hỏa, tiên hỗn độn từ sinh ra hỗn độn bên trong thế giới, được thế giới bản nguyên trong truyền thừa, từng nghe nói, nhưng cũng vẻn vẹn từng nghe nói. Nhưng chưa từng thấy, nguyên bản tiên hỗn độn cho là mình rất khả năng vĩnh viễn không thấy được loại này truyền thuyết. Ai tầm, nhưng hiện tại, tiên hỗn độn lại nhìn thấy, để tiên hỗn độn nhất thời kích động không thôi. Nếu như có thể được chân lý chi hỏa, như vậy ta liền phát đạt nghĩ tới đây. Tiên hỗn độn tâm nhất thời hừng hực lên. Đồng thời hắn không dám hướng về địa cầu như vậy, xem thêm nhiều quan sát, chân lý chi hỏa không phải là tướng tốt đồ vật, coi như tiên hỗn độn thực lực, cũng không dám xem thêm chân lý chi hỏa, miễn cho đưa tới phản phệ. Cho tới ngọn lửa kia, tiên hỗn độn tại sao cảm thấy là chân lý chi hỏa, không cho là giả, đó là ngọn lửa này đạt đến đạo cấp độ. Thuộc về bản nguyên bên trong bản nguyên, lấy cảm ứng được, dù cho là phàm nhân, cái nào sợ cái gì cũng không hiểu sinh mệnh, nhìn thấy hắn, liền có thể biết tên của nó. Vị đại sự vật, thường thường có lớn lao uy năng cùng kỳ dị, căn bản thì sẽ không thể theo lẽ thường đến suy đoán chi. Vì lẽ đó, đối với chân lý chi hỏa, tiên hỗn độn cũng không nghi ngờ là giả. Nhìn dáng dấp muốn khỏe mạnh mưu tính, đêm này đoá chân lý chi hỏa cướp đoạt tới tay, tiên hỗn độn nguyên vốn không muốn chủ động đi đối phó địa cầu, nhưng hiện tại tiên hỗn độn vì chân lý chi hỏa đương nhiên phải đối phó địa cầu. Tuy rằng giới hạn ở lời thề, hắn không thể trực tiếp ra tay, nhưng tiên hỗn độn có thủ đoạn đối phó địa cầu. Liền ở những kia lui lại vô tận hỗn độn các tinh anh cổ suy dưới, ở tiên hỗn độn hậu trường trợ giúp dưới, vô tận hỗn độn vô số sinh mệnh, vô số cường giả đồng thời tụ tập, hình thành mênh mông cuồn cuộn liên quân, muốn đi vào tiến công địa cầu. Muốn có được chân lý chi hỏa, nhất định phải chiếm cứ thế giới kia, bằng không muốn có được là căn bản không thể. Tiên hỗn độn biết chân lý chi hỏa lợi hại, mạnh mẽ thu phục là tối hạ cấp chủ ý, hơn nữa mạnh mẽ thu phục hắn tiên hỗn độn dù cho là cấp 11 cường giả cũng không chắc chắn, càng sẽ không nắm chính mình sinh mệnh đi mạo hiểm money. Vì lẽ đó, ở tiên hỗn độn xem ra, địa cầu là nhất định phải chiếm lĩnh. Có điều trước đó, hắn nghĩ biện pháp phá tan phát quá lời thề mới được. Bằng không hắn coi như tính toán cho dù tốt, cũng sẽ vì người khác làm gã y. Đường Mục tự nhiên không biết, tiên hỗn độn bởi vì trước khi đi một chút, nhìn ra địa cầu bất phàm, càng là phát hiện chân lý chi hỏa, làm cho tiên hỗn độn quyết định đối phó địa cầu, làm cho địa cầu tiếp đó sẽ gặp phải phiền toái rất lớn. Lúc này, theo địa cầu nhân loại đối với vô tận hỗn độn các tu sĩ phản kích, vô số vô tận hỗn độn sinh mệnh, hoặc là bị giết chết, hoặc là đầu hàng bị dưới cấm chế, từ mà trở thành địa cầu nhân loại chiến lợi phẩm money. Ở trong quá trình này, vô tận hỗn độn các loại bị những kia đến đây địa cầu các tu sĩ mang đến các loại vật tư cùng bảo vật. Đối với địa cầu nhân loại bản thân tới nói, tuyệt đối là đại kiếm lời, rất kiếm lời. Rất nhiều vô tận hỗn độn đặc hữu bảo vật, đối với địa cầu nhân loại có ký hiệu, ngoại trừ cần phải đóng giữ trên biển trường thành nhân loại ở ngoài, những người khác đều bế quan tiêu hóa lần này đoạt được. Hy vọng lần tiếp theo vô tận hỗn độn tu sĩ tiến công trước, nhân loại thực lực có thể rất lớn phạm vi tăng cường, cường giả cũng có thể tăng nhiều, vận giết tới tiếp cận vô tận hỗn độn. Nhưng Đường Mục cũng không có dẫn người giết ra địa cầu bản nguyên ý chí phạm vi bao phủ, giết người vô tận hỗn độn. Hơn nữa lựa chọn lui lại, bởi vì bọn họ không có thực lực giết vào vô tận hỗn độn. Hơn nữa, liền coi như bọn họ có thực lực đó, nơi đó không phải bọn họ sân nhà. Sức chiến đấu lên, đối với bọn hắn tới nói, là rất bất lợi, vì lẽ đó, lui lại là tất nhiên. Có điều, Đường Mục biết, lần này đại chiến chỉ là bắt đầu, cũng không phải kết thúc, vô tận hỗn độn tu sĩ nhất định sẽ trả thù, càng mạnh mẽ hơn đại chiến, sẽ ở không xa tương lai lại một lần nữa bạo phát. Vì lẽ đó, thừa dịp khoảng thời gian này, nỗ lực làm ruộng luyện công, đem thực lực bản thân tăng lên tới mới là vương đạo. Vì lẽ đó, địa cầu nhân loại hiện tại khẩn thiết nhất không phải giết vào vô tận hỗn độn, mà là lui lại, tiêu hao chiến quả, tăng cao thực lực. Đường Mục hy vọng vẫn còn rất cao, dù cho lại kiêu căng khó thuần nhân loại cũng đối với Đường Mục không có dị nghị. Liền, rất nhanh, này trận đại chiến kết thúc, nhân loại bắt đầu tiến vào tân bế quan tăng lên ở trong, làm cho nguyên bản náo nhiệt địa cầu lại một lần nữa trở nên yên tĩnh. Địa cầu nhân loại thắng lợi, đối với địa cầu bản thân, hoặc là địa cầu nhân loại tới nói, là to lớn chuyện tốt, nhưng đối với vô tận hỗn độn tới nói, chính là to lớn ác mộng cùng khuất nhục, nhất định phải trả thù lại, giết vào thế giới kia, đem thế giới kia thổ tuyệt diệt, mới có thể tiêu trừ trong lòng ta mối hận cùng khuất nhục bị như vậy chật vật chạy về. Quá không còn mặt mũi, như vậy bãi nhất định phải tìm về, bằng không sau đó còn làm sao hỗn, làm sao đối diện vô tận hỗn độn cường giả tụ tập nhân thủ. Cần càng nhiều cường giả, nếu là liền một thổ thế giới đều không bắt được, vô tận hỗn độn tu sĩ cũng quá phế bỏ. Vô số từ địa cầu trở về từ cõi chết đi ra vô tận hỗn độn các tu sĩ, từng cái nhất thời thẹn quá thành giận, nghị luận sôi nổi. Hiển nhiên, đối với bị ảo não chạy về nhà, đối với bọn hắn tới nói, chính là to lớn khuất nhục. Từng cái tu sĩ bắt đầu hô bằng hoàn hữu, kết bè kết đảng, muốn tụ tập đầy đủ nhân thủ cùng cường giả, đối với địa cầu lại một lần nữa xâm lấn. Hơn nữa, lần này, theo tiên hỗn độn như vậy đại lão sau lưng chống đỡ, làm cho toàn bộ vô tận hỗn độn liên quân càng thêm khổng lồ. Tụ tập số lượng cũng nhiều hơn, vô số vô tận hỗn độn tu sĩ tụ tập, tản mát ra khí tức cực lớn, tự nhiên bị Đường Mục phái ra địa cầu thám tử đoạt được biết. Đem tình huống này nói cho Đường Mục. Hết chương.